Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 212, Bạch Ngọc Lâu. Tô Bạch vừa nghe đến tổ chức hai chữ, chân mày chính là nhíu một cái, nếu như tổ chức tình báo Tô Bạch là không phản đối. Nhưng là những người giang hồ này, trên người khó tránh khỏi đại nhiều chút phỉ khí. Đặc biệt là thành kích thước sau này, nếu như đến thời điểm có hai cái có dị tâm, lại một gió thổi lửa cháy, kia có thể không phải là cái gì chuyện nhỏ a. Vương Tiểu Bảo nhìn thấu Tô Bạch băn khoăn, hắn cũng biết, làm như vậy nhất định là muốn bốc lên nguy hiểm tương đối. Trước thấy được hắc cẩu năng lực sau này, Vương Tiểu Bảo nhãn giới liền sáng tỏ thông suốt, hắn hiểu được. Chính mình muốn đánh nghe nhiều tin tức hơn, lại không thể chỉ dùng người bình thường. Tô Bạch cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, người giang hồ thế nào, chỉ phải thật tốt bồi dưỡng, tẩy não, như thường có thể trở thành chính mình tả hữu tay. Tô Bạch trầm ngâm một chút nói, đi tìm Hàn lão hổ, để cho hắn đem thiếu niên thân quân cho ngươi 20 người. Chính ngươi đi chọn, nếu tạo dựng dậy rồi, vậy thì không thể chỉ là dùng một chút người giang hồ. Vương Tiểu Bảo gật đầu một cái. Hắn cũng minh bạch Tô Bạch làm như vậy dụng ý là cái gì. Tô Bạch suy nghĩ một chút. Quyết định một hồi vẫn là phải cho Lý Thừa Càn viết một phong thơ. Phải để cho Lý Thừa Càn biết. Cũng phải để cho Lý Thế Dân biết. Trong loại chuyện này mặt tuyệt đối không thể có bất kỳ giấu giếm nào. Nếu không đến thời điểm, khả năng sẽ đưa tới đại họa sát thân a. Nhìn thấy Tô Bạch gật đầu đồng ý chính mình kế hoạch, Vương Tiểu Bảo tiếp tục nói, bây giờ ta đã tại hộ huyện mở một cái khách sạn, tên là Bạch Ngọc Lâu. Ta định đem này Bạch Ngọc Lâu khai biến đại đường, nơi này sẽ cho người giang hồ cung cấp che chở, hơn nữa gom tin tức. Tô Bạch gật gật đầu nói, nguồn kinh tế đây, ngoặc kép, Vương Tiểu Bảo tiếp tục nói, thông qua buôn bán tin tức, cùng nhận nhiệm vụ, con mắt của Tô Bạch híp một cái nói, nhiệm vụ gì, giết người, Vương Tiểu Bảo không nói gì, nhìn biểu tình là thầm chấp nhận, Tô Bạch lắc đầu nói, giết người không thể, đây là xúc phạm đại đường luật pháp sự tình, Vương Tiểu Bảo cúi đầu nói, dạ. Tô Bạch tiếp tục nói, chuyện này quan hệ đến thái tử, tuyệt đối không thể nhiễm phải một ít gây bất lợi cho thái tử sự tình. Thái tử mới là người đằng sau ta núi dựa, biết chưa? Ngoặc kép, Vương Tiểu Bảo gật đầu nói phải. Tô Bạch suy nghĩ một chút nói, giết người không thể, nhận nhiệm vụ đổi thành nhiệm vụ bảo vệ. Vương Tiểu Bảo lần nữa gật đầu. Tô Bạch bình tĩnh nói, nói tiếp, ngươi có tính toán gì? Vương Tiểu Bảo bình tĩnh nói, đầu tiên muốn đánh vang chúng ta danh tiếng, để cho Trường An hơi có chút gia tư nhân đều biết có Bạch Ngọc Lâu như vậy nhất hào. Lại sau đó, chủ động chế tạo một chút chuyện đi ra, tiến một bước tuyên truyền danh tiếng, chỉ cần Bạch Ngọc Lâu bước đầu ổn định, thu chi thăng bằng. Nhà tiếp theo Bạch Ngọc Lâu, ngay tại Trường An, giống vậy thủ đoạn, tranh thủ trong vòng 10 năm, trải rộng đại đường, Tô Bạch xoa xoa huyệt thái dương, lại vừa là một cái 10 năm, chính mình phảng phất với 10 năm rất hữu duyên phân đâu rồi. Tô Bạch gật gật đầu nói, người chiêu mộ người giang hồ ta không phản đối, nhưng là thu vào tới là một ít gì mặt hàng ngươi muốn chính mình rõ ràng. Nếu như không có nắm chặt khống chế hắn, sẽ bị hủy hắn, biết chưa? Ngoặc kép, Vương Tiểu Bảo lộ ra nụ cười, âm thầm gật đầu một cái. Tô Bạch suy nghĩ một chút, người giang hồ ít nhiều đều có một ít thủ đoạn. Chờ đến chính mình ra chiến trường thời điểm, nếu là có hai cái tin được người giang hồ theo bên người, cũng có thể mang đến cho mình một ít trợ giúp. Chuyện còn lại thì nhìn thái tử có đồng ý hay không. Tô Bạch đưa tay ở trên cao cầm tấm kế tiếp giấy trắng. Cử bút ở phía trên viết nói, nếu dự định tạo dựng tổ chức, khó tránh khỏi sẽ gặp phải một chút nguy hiểm. Có chút người giang hồ bảo vệ mình cũng tốt, nhưng là có hai điểm ngươi phải chú ý. Điểm thứ nhất chính là kỷ luật. Nếu như ngươi chiêu mộ người giang hồ, tiếp tục vi phạm pháp lệnh, trực tiếp giết. Điểm thứ hai chính là trung thành. Tổ chức làm lớn ra sau này, khó tránh khỏi sẽ có một ít lợi ích huân tâm hạng người. Cũng trực tiếp giết. Vương Tiểu Bảo gật gật đầu nói, tước gia yên tâm. Tô Bạch miệng dừng tay không ngừng, bút lông lưu loát trên giấy họa một cái đồ án, đưa tay đưa cho Vương Tiểu Bảo nói, sau này, cái này đồ án tự xem như là ký hiệu, nếu như có hiện đại dân hút thuốc lời nói nhất định sẽ phát hiện. Này thực ra chính là Hong Ta San, ký hiệu. Tô Bạch nói, chuyện còn lại ngươi tự xem làm liền có thể. Vương Tiểu Bảo gật đầu nói phải. Tô Bạch đứng dậy hướng ngoài thư phòng đi, trong miệng nhẹ giọng nói, môn học đừng giảm bớt. Vương Tiểu Bảo trong lòng ấm áp, nhìn trong tay cái kia, Hong Ta San, ký hiệu, chờ đợi vết mực khô sau đó, xếp để tốt, cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong lòng. Lại lúc ngẩng đầu sau khi, cặp mắt đã khôi phục thành bình thường giếng nước yên tĩnh. Trinh quan 3 năm. Ngày mùng 2 tháng 2, hộ huyện Bạch Ngọc Lâu ở cuối tháng thời điểm cũng đã toàn bộ sửa xong. Hơn nữa ở tháng 2 nhất hào thời điểm chính thức khai trương. Vừa mới bắt đầu cũng có trăm họ muốn đi vào nếm thử một chút. Kết quả nghe thức ăn giá cả sau này, toàn bộ bị dọa sợ đến chạy ra. Tốc độ kia thật là với chạy thoát thân như thế. Rất nhanh hộ huyện liền truyền khắp. Này Bạch Ngọc Lâu là một nhà hắc điếm. Tại sao nói như vậy? Bởi vì bên trong tiện nghi nhất thức ăn cũng phải một lượng bạc. Ta cái ông trời già, ở tước gia không có tới hộ huyện trước, ông chủ họ tân tân khổ khổ một năm cũng tồn không dưới một lượng bạc a. Coi như là bây giờ có tước gia chiếu cố, kiếm tiền nhiều hơn, vậy cũng không thể như vậy mù tiêu tiền a. Một lượng bạc một mâm thức ăn, ông trời già cũng sẽ trách tội. Phải nói ai đúng Bạch Ngọc Lâu thức ăn giá cả rất hài lòng lời nói. Như vậy thì chỉ có Bách Vị Cư lão bản, vốn là liếc Ngọc Lâu liền mở tại chính mình đối diện. Hắn còn lo lắng rất lâu, bây giờ nhìn lại mình là không cần quan tâm. Bạch Ngọc Lâu thức ăn giá cả vừa ra tới, nhà mình khách nhân không chỉ có không ít. Ngược lại càng nhiều, ông chủ thích ý nắm một cái bình trà nhỏ, có một cái không uống một hớp đến trà, vừa cùng nhà mình tiểu nhị thổi phồng nói, ta này Bách Vị Cư là ngay cả tước gia cũng chiếu cố qua vô số lần địa phương. Cũng là hắn một cái mới tới có thể so sánh. Hơn nữa, chúng ta hộ huyện có mấy cái đại tài chủ a, một lượng bạc một mâm thức ăn. Sợ là tài chủ cũng không ăn nổi nha. Các người nhìn được rồi. Không dùng được mấy tháng a. Này Bạch Ngọc Lâu thì phải quan môn. Mấy cái tiểu hỏa kế đi theo rối rít phụ họa, đều cảm thấy nhà mình ông chủ nói nhiều. Một lượng bạc thức ăn, ai ăn? Nhưng cũng có mấy cái tinh mắt tiểu nhị phát hiện, bây giờ còn chưa đến buổi trưa thời gian, đã tiến vào mười mấy người. Hơn nữa mười mấy người này cũng đều là chưa ra a. Chẳng lẽ thật là có người đi ăn đắt như vậy thức ăn? Bất quá nhìn Đông gia đang ở cao hứng, bọn họ cũng không dám đi phá hư Đông gia tâm tình. Nếu như có nhân có thể nhìn thấy Bạch Ngọc Lâu tầng thứ ba lời nói, liền sẽ phát hiện trong này đã ngồi hơn 20 người. Trong đó Dương Tam Nương cùng Ngô Sư bất ngờ cũng ở trong đó. Bọn họ có 3-5 người ngồi chung một chỗ, có mình ngồi ở trên một cái bàn, biểu tình không đồng nhất. Sau lưng bọn họ, trước đi theo Vương Tiểu Bảo 20 người hộ vệ đứng ở bốn phía cửa thang lầu cùng trước cửa sổ. Phảng phất là ở phòng thủ cái gì? Đạp đạp đạp, ở thang lầu cua quẹo vang lên giày đạp ở trên tấm ván thanh âm. Trong nháy mắt hấp dẫn người sở hữu tầm mắt. Vương Tiểu Bảo ung dung đi lên, không nhìn những người này ánh mắt, từng bước đi tới ở giữa nhất một cái bàn trước ngồi xuống. Mấy cái người giang hồ nhìn thấy Vương Tiểu Bảo còn trẻ như vậy, lập tức chân mày liền nhíu lại, còn có mấy người nhìn về phía ánh mắt của Vương Tiểu Bảo hơi nghi hoặc một chút. Không biết người này là ai, chẳng lẽ cũng là trong chốn giang hồ cao thủ? Nhưng là lập tức, những hộ vệ này liền thay bọn họ trả lời cái vấn đề này. Vương tiên sinh, Vương Tiểu Bảo nhẹ nhàng gật đầu rồi nói ra. Phong tỏa lầu 3, người ngoài không cho phép vào tới, phải? Chúng hộ vệ đồng loạt trả lời một tiếng. Cái này làm cho người giang hồ sắc mặt đều có chút biến hóa. Tại sao phong tỏa lầu 3? Chẳng lẽ là dự định vây quét chúng ta? Không đúng, bọn họ tổng cộng cũng liền 20 nhân hộ vệ. Tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ. Vương Tiểu Bảo quan sát một chút lầu 3 chúng người cười nói. Nếu các vị đều tới, như vậy thì chứng minh các vị đối với ta trước đề nghị là có hứng thú. Nếu các vị đều có hứng thú nhân, như vậy ta liền nói tóm tắt rồi. Vương Tiểu Bảo lần nữa quan sát mọi người một cái nói. Chỉ cần các ngươi gia nhập Bạch Ngọc Lâu, sau này các ngươi chính là Bạch Ngọc Lâu cung phụng, lương tiền cái gì không nói trước, đầu tiên có thể cho các ngươi một cái hợp pháp thân phận. Cho các ngươi không đến nổi bị truy nã. Ngoặc kép, câu này lời vừa nói ra, rất rõ ràng nhìn thấy trong đó vài người biểu tình liền buông lỏng xuống. Chỉ có bị truy nã quá nhân mới hiểu, đó là loại tư vị gì. Vương Tiểu Bảo tiếp tục nói, bây giờ Bạch Ngọc Lâu kích thước rất nhỏ, chỉ có một nhà, chúng ta phải làm chuyện làm thứ nhất chính là kinh doanh hảo chính mình đại bản doanh. Gia nhập chúng ta sau đó, chúng ta sẽ không định kỳ cho các ngươi một ít nhiệm vụ. Hoàn thành sau này sẽ cho các ngươi nhất bút không rẻ kim ngân. Các vị, có cái gì không điều kiện muốn bổ sung? Một người trong đó đại hán khôi ngô suy nghĩ một chút nói. Chúng ta những người này chỉ biết giết người phóng hỏa. Không biết đạo vương tiên sinh tìm chúng ta tới là làm gì? Tiếp tục giết người. Ngoặc kép, Vương Tiểu Bảo lắc lắc đầu nói, đại nhân nhà ta là triều đình Nam Tước, làm sao sẽ làm ra giết người loại này thủ đoạn, kia khởi không phải là không đem đại đường luật coi ra gì. Các ngươi làm nhiệm vụ là bảo vệ, hơn 20 danh giang hồ nhân sĩ rõ ràng không có nghe biết. Cái gì gọi là bảo vệ? Vương Tiểu Bảo cười một tiếng nói, lấy một thí dụ mà nói. Một vị thương nhân ở Lạc Dương tiến hóa muốn bán đi Hàng Châu. Nhưng là trên đường nhiều sơn tặc như vậy thổ phỉ. Làm sao bây giờ? Đơn giản, thuê chúng ta cho bọn hắn bảo giá hộ hàng. Một câu nói này nói bọn họ con mắt to phát sáng. Đây là một cái tốt con đường ba. Trước mình tại sao liền không nghĩ tới đây? Vương Tiểu Bảo cười nói. Các vị, có mấy lời ta không có phương tiện nói. Nhưng là chúng ta tối núi dựa lớn cũng không chỉ là Vương Tước gia. Vương Tiểu Bảo nụ cười mang theo thâm ý, cười híp mắt quan sát mọi người nói, bây giờ muốn thối lui ra tới còn kịp, chỉ cần một gia nhập chúng ta Bạch Ngọc Lâu, như vậy thì không cho phép thối lui ra. Nếu như các vị gia nhập sau này, làm cái gì có lỗi với chúng ta Bạch Ngọc Lâu sự tình. Ha ha ha. Vương Tiểu Bảo cười hai tiếng, này hai tiếng thật là cười để cho nhân tê cả da đầu. Vương Tiểu Bảo âm xâm xâm nói, định gọi các ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa. Vương Tiểu Bảo sau khi nói xong, lầu ba trong lúc nhất thời lâm vào an tĩnh, ai cũng không có mở miệng trước, hiển nhiên là còn suy nghĩ. Vừa lúc đó, Ngô sư trước một bước đứng dậy, hai tay thi lễ nói, Vương tiên sinh, tiểu nhân Ngô sư, nguyện làm Bạch Ngọc Lâu hiệu lực, mệt mỏi ép một cái a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?